bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, Chu Diệt Yêu Tăng. Quỷ dị tân nương. Hừng hực kim hồng sắc hỏa diễm hóa sinh ra một thanh hơn 30 trượng to lớn hỏa diễm trường đao. Một đao chém xuống, phương nguyên mấy ngàn trượng bên trong linh lực lập tức liền bị chảm vỡ ra. Ầm ầm khí bạo thanh âm bên trong. Đây là thần ý khóa chặt, ngươi là Thiên Hỏa Tông Kim Kiều cảnh đại tu. Tà Tăng Thanh Phúc thần sắc cuồng biến, nhìn về phía Khương Thần ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Lần trước Thiên Hỏa Tông hành động thất bại về sau, cả một cái tiểu đội chỉ còn lại hắn một người chạy trốn. Hắn cũng nhận thượng sư trách cứ, đem hắn đẩy đến bên này hoang chi địa, luyện chế một kiện ma bảo. Hắn chọn chúng cái thôn này, thế là liền thi triển pháp lực, giảng nơi này ngu dân tất cả đều biến thành Ngũ Liên Đại Tôn tín đồ. Lợi dụng những thôn dân này, lừa gạt đuổi bắt quá khứ khách thương người đi đường, dùng những người này huyết nhục luyện bảo. Đương nhiên nơi này thôn dân, đồng dạng cũng là mục tiêu của hắn. Một chút công cụ người mà thôi, sử dụng hết về sau, đương nhiên chính là phế vật lợi dụng, đem bọn hắn coi như cuối cùng một nhóm vật liệu. Bất quá trước lúc này, những người này còn hữu dụng chỗ, dù sao làm nhận không ra người chuyện ác, nếu như không cẩn thận chọc phải tu sĩ, liền cần hắn ra bãi bình. Lần này, hắn tiếp vào truyền tin, vô cùng lo lắng chạy tới, nhưng không có nghĩ đến, đúng là trực tiếp đụng phải coi là Kim Kiều cảnh đại tu. Thanh Phúc trong đầu đã muốn chửi má nó. Giờ phút này hắn cảm nhận được một cỗ thật lớn thần ý bao phủ ở trên người hắn. Cái này khiến hắn sinh ra một loại cảm giác, đó chính là hiện tại bất luận hắn làm sao trốn tránh, đều không thể né tránh cái này một hỏa diễm trường đao công kích. Chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng cảnh giới chênh lệch, là thế nào cũng đền bù không được. Lấy tu vi của hắn, ngạnh kháng một đao kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Hỏa Tông 17 vị Kim Kiều cảnh đại tu, ta đều biết, mà lại Thiên Hỏa Tông năm gần đây cũng không có bất kỳ người nào tấn thăng Kim Kiều cảnh. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đây là lấy lớn hiếp nhỏ. Hôm nay chính là vừa chết, ta cũng không cho ngươi tốt hơn. Tà Tăng Thanh Phúc nhưng không có tuyệt vọng, ngược lại bạo phát ra một trận cuồng loạn điên cuồng. Ngũ Liên Đại Tôn hộ ta chân thân, Ngũ Liên Pháp Chú, Phổ Độ Từ Hàng. Hừng hực hỏa diễm trường đao cuồn cuộn đột kích, Tà Tăng Thanh Phúc bỗng nhiên hét lớn, Ngũ Liên Đại Tôn, thần lực gia trì. Theo Thanh Phúc la lên, thân thể của hắn nhất thời bành trướng, mạnh mẽ cơ bắp tầng tầng tăng vọt. Trong chốc lát, thân hình của hắn liền trực kích tăng trưởng mấy lần lớn nhỏ. Từng đạo kim sắc vòng sáng từ trên người hắn tán phát ra. Một tôn thấy không rõ diện mục kim sắc hư ảnh hiển hiện ra. Thanh Phúc tắm rửa kim sắc quang mang bên trong, giờ khắc này tựa như viễn cổ La Hán. Ngũ Liên Đại Tôn thần uy vô lượng, sứ giả đại nhân nhất định có thể càn quét tà ma, chu sát kẻ này. Lúc này, một bên lão hán nhìn thấy Thanh Phúc hòa thượng trên thân kim quang bắn ra một tôn đại Phật hư ảnh hiển hiện, lập tức coi như làm là Ngũ Liên Đại Tôn hiển linh, cho ta ngăn trở. Bất quá làm trực diện kia một thanh hỏa diễm trường đao Thanh Phúc, nhưng còn xa không có một chút phần thắng. Hắn diện mục dữ tợn, điên cuồng hét lớn, toàn thân không còn chút sức lực nào, không muốn mạng chuyển vận. Kia một tôn đại Phật hư ảnh lập tức hai tay hợp lại, kẹp lấy ngọn lửa kia trường đao. Chặn sao? Thanh Phúc hai mắt trợn lên, thật chặt nhìn chăm chú lên trên bầu trời tranh đấu. Giờ phút này hắn xem như mượn tới Ngũ Liên Đại Tôn lực lượng. Bất quá chăm chú chỉ là một mảnh quang ảnh, hắn cũng không có lòng tin có thể ngăn người tới. Bất quá hắn bây giờ tại thánh giáo ở trong cấp bậc quá thấp, đã mượn không đến nhiều ít lực lượng. Quả nhiên, bất quá thời gian mấy hơi thở, kia một tôn đại Phật hư ảnh liền bị hừng hực hỏa diễm đao cho chảm diệt. Lập tức, kia một đạo hừng hực trường đao lại không trở ngại, lập tức liền từ Thanh Phúc trên thân chém xuống. Hừng hực hỏa diễm lập tức liền đem cái này yêu tăng đốt cháy. thậm chí tính cả ý thần hồn của hắn đều không có kiên trì một lát, liền bị trực tiếp đốt cháy đến hư vô. A, lão hán kia thấy cảnh này, bọn hắn toàn thôn thờ phụng thần minh sứ giả, lại bị người tới chém giết, trong lòng tâm niệm tồn thế sụp đổ, hắn như bị điên la to, lúc này sợ hãi đem hắn tâm linh chật ních, hắn còn không có sống đủ, hắn còn muốn ăn huyết đan, hắn còn muốn tiếp tục sống sót, ta sẽ không chết, ta nhất định có thể trường sinh bất tử. Ha ha, ngươi giết không được ta, ta là bị thần linh chọn chúng ngươi, ta có được huyết đan, những này huyết đan cho ngươi, ta cho ngươi luyện chế huyết đan, ngươi thả qua ta, buông tha ta. Lão hán đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, hắn run run rẩy rẩy, cực kỳ không thôi từ trong đó đổ ra ngoài mấy khỏa huyết hồng sắc viên đan dược, muốn đưa cho Khương Thần, lại chậm chạp không chịu buông tay ra, chân gà cũng giống như móng vuốt, thật chặt bắt lấy máu hoàn. Thì ra là thế, trách không được ngươi lão gia hỏa này có thể sống đến bây giờ. Khương Thần ánh mắt lướt qua kia mấy khỏa viên thuốc đỏ ngầu, có tông sư cấp luyện đan trình độ, hắn một chút liền phân biệt ra được loại đan dược này thành phần. Ngoại trừ mấy vị phổ thông dược liệu bên ngoài, cái này mấy khỏa viên thuốc đỏ ngầu bên trong ẩn chứa rất nhiều nhân loại huyết nhục tinh hoa, có thể nói hoàn toàn là từ máu người cùng thịt người luyện chế mà thành. Viên thuốc này chỉ có một cái tác dụng, đó chính là vì người dùng bổ sung sinh mệnh lực. Dạng này một viên huyết đan cũng bất quá chỉ có thể bổ sung chừng nửa năm tuổi thọ, mà muốn luyện chế ra một viên chỉ sợ phải tầm 2-3 người mới được. Ngươi sống đến bây giờ, không biết đã để nhiều ít người chết oan chết uổng, hiện tại còn muốn dùng bực này vật dơ bẩn xin mệnh, đơn giản nên giết. Khương Thần hừ lạnh, lập tức trong tay pháp lực một trận, một điểm hỏa diễm trong nháy mắt liền bắn tới cái này còn muốn sống sót lão hán trên thân. Thoáng qua ở giữa, người này liền đã bị hừng hực hỏa diễm bao trùm. Thái dương chân hỏa không gì không thiêu cháy, nhưng là tại Khương Thần khống chế phía dưới, cũng không có trực tiếp đem lão hán đốt cháy hầu như không còn, mà là để hắn tại bảo trì thần trí đồng thời, không ngừng gặp lấy liệt hỏa đốt người nỗi khổ, kêu thảm cùng kêu khóc. Kéo dài đến một khắc đồng hồ, lão hán này mới rốt cục chết đi. Vẫn là tiện nghi xúc sinh này, không muốn đánh hắn chỉ giữ vững được thời gian ngắn như vậy, liền tươi sống đau chết. Lão hán này, thật sự là hắn đi vào này phương thế giới về sau, đã thấy nhất là đáng chết người. Thiên mệnh đã đến, vốn nên tự nhiên chết đi, lại lấy sát hại người khác, đến kéo dài tính mạng của mình. Đều cho tới bây giờ, các hạ còn như thế bảo trì bình thản sao? Lúc này, Khương Thần ánh mắt một mực khóa chặt đến kia người khoác áo cưới tân nương trên thân. Giờ phút này, cả viện đã bị Khương Thần quét sạch không còn. Có thể đứng ở nơi này, liền chỉ còn lại lễ trên đài mười mấy người. Cùng vị này tân nương, mặc dù hỏa nhãn kim tinh phía dưới, cái này tân nương cùng thường nhân cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng là nơi này phát sinh lớn như thế chiến, tử thương nhiều người như vậy, náo động lên lớn như thế thanh thế, nàng lại không giống hạ xuống bọn người chúng ám toán. Một người bình thường làm sao có thể không có một chút điểm động tĩnh. Cái này ngược lại vừa vặn chính là cái này nữ tử nhất không tầm thường địa phương. Bởi vậy, vào lúc này, Khương Thần mặc dù không có cảm thấy bất kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn là đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào cái này nữ tử áo đỏ trên thân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.